Cực phẩm công tử, chương 27, tiến hành dây kiêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhạc đuổi theo tên đó, khi còn cách một khoảng, cô sử dụng kỹ năng đặc biệt của pháp sư là thuấn di nhanh chóng tiến lại gần hắn rồi lại quang ra một kỹ năng làm mục tiêu choáng váng. Cố Tử Mặc nhẹ nhàng né tránh, sau đó đánh trả lại, An Nhạc lập tức mở trạng thái vô địch được bọc. Trong một hồ lô xuyên thấu, đây cũng là lợi thế của pháp sư, khi sử dụng kỹ năng này có thể miễn dịch tất cả các công kích trong vòng 30 giây. Nhưng trong 30 giây này không thể di động cũng không thể uống máu. Đối với An Nhạc 30 giây này là quá đủ rồi bởi vì NPC đã đuổi tới, cừu hận. Tuy là do cô kéo nhưng khi chúng phát hiện ra ngoại tuyến cũng sẽ giết. Chết, Cố Tử Mặc cũng đã phát hiện ra NPC ngự lâm quân kia nhưng... Mà đã muộn rồi, trước mặt NPC, người chơi có trâu bò tới cỡ nào cũng trở thành món ăn của chúng, muốn chạy cũng không có cơ hội. An Nhạc có thể kéo, còn vừa chạy vừa giữ khoảng cách được là nhờ ưu thế 30 bước của pháp sư, vì thế NPC ngự lâm quân chỉ dùng 2 chiêu trên đỉnh đầu sói. Xám thích ăn cừu lười nổi lên 2 chữ trọng thương, nằm trên mặt đất. Chết rất thê thảm, phốc, đã chết rồi sao, cùng cô đấu à, còn chưa có đủ kinh nghiệm đâu. An Nhạc khoan khoái đánh chữ, ha ha ha cười một cái cho ta xem nào. Cố Tử Mặc nhìn thấy trên màn hình thông báo, nhiệm vụ đã hoàn thành cho nên dù chết cũng không có cảm tưởng gì. Cái, này là ức của bạn hắn, có nhiệm vụ cần phải vào trận doanh của phe đối. Địch chạy một vòng hoàng cung mới có thể hoàn thành, người bạn đó tới. 2 lần đều bị giết cho nên nhờ hắn online làm dùm. Cố Tử Mặc nhìn tên nhóc con còn đang trốn trong vô địch trên màn ảnh, nụ cười trên môi có chút nghiền ngẫm, hiển nhiên hắn đã chết nên đối phương mới cao. Hứng như vậy, phụ cận, sói xám thích ăn cừu lười, rất vinh hạnh khi ta có thể làm ngươi vui vẻ, nhưng mà cẩn thận vui quá hóa buồn. An Nhạc đương nhiên biết hắn đang muốn ám chỉ cái gì, đơn giản là khi hết 30 giây cô cũng sẽ bị NPC miểu sát, hắn cho rằng cô ngốc lắm sao. Hừ, phụ cận, tôi vì bạn mà đến, cảm ơn lòng tốt của người, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Nói xong An Nhạc phát ra 2 cái vẻ mặt đáng yêu cùng tạm biệt. Sau đó, An Nhạc rất quyết đoán lựa chọn lockout, khi cô lockout vừa đúng lúc. Kết thúc trạng thái vô địch vì thế cái Cố Tử Mặc nhìn thấy là hình ảnh. Đối phương biến mất trên màn hình còn trừ lại câu nói kia cùng 2 cái biểu tượng cảm xúc kia. Cố Tử Mặc nhớn mày, xem ra người này cũng... không quá đần, bên này, An Nhạc đang cười đến vô cùng rực rỡ, một lần nữa mở giao diện đăng nhập cô vừa online một chút liền nhận được. Thông báo công tử thế vô song login, công tử đã tới An, Nhạc vừa thấy mấy chữ này liền theo phản xạ nhìn xem hắn đang ở khu vực. Nào, ai ngờ trên giao diện bạn tốt tên của công tử lóe lên, thể hiện có. Tin tức hệ thống lại đột một gửi tới thông báo công tử thế vô song đã. Thêm cô vào bạn tốt. Hưng, cái gì, An Nhạc không thể tin được rụi, mắt cô không nhìn lầm chứ, công tử thêm cô vào bạn tốt mai là ngày tận thế hả? Nếu không tại sao không có lý do gì hắn lại tự nhiên thêm cô? Vào bạn tốt, cách chương.